Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174, chương 113, ước ao đố kỵ. Vì hắc ám tinh thần hoàng đế tăng thêm, trong đám người có không ít đều là dương hồn truyền thừa giả. Mặc dù không có năng lượng quán thâu, chuyên nghiệp chỉ đạo, nhưng trong đầu tri thức so với âm hồn truyền thừa còn nhiều hơn hơn. Đối với lĩnh chủ, bọn họ đều biết rõ hai chữ này trọng lượng. Loại thực lực đó, coi như là muốn hoàn toàn hủy diệt Tây Giang thành phố, ước đoán cũng không cần phê quá lớn võ thuật. Đến lúc đó, cái gì người sống sót đều muốn trở thành tro tàn, mà không biết được người thường. Nhìn bên người từng cái bị sợ sắc mặt trắng hiếu đồng bạn, trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán, sợ là quân đội đều không thể đối phó Lý Giai Ngọc trong miệng hay là lĩnh chủ. A hát, na há là không có cách nào đối phó. Đối phương nếu là có ý, đều có thể đơn giản hủy diệt. Lĩnh chủ cấp bậc côn trùng, thân thể bao lớn, tin tưởng đem bọn họ đám người kia hoàn toàn ăn tươi là không có có bất kỳ áp lực. Từ Tây Giang trốn chết đến Ung Thành, 500.000 người sống sót, 10 cái bên trong sống được một người, đều xem như là khá cao may mắn còn tồn tại suốt rồi. Kurumi nhớ kỹ có một chi đừng thành đội ngũ, toàn quân hủy diệt kia mà Tây Giang cách Ung Thành, có thể so với chúng nó muốn xa, có thể tưởng tượng được, dọc theo con đường này đến cùng cỡ nào hung hiểm. Ban đêm mặc dù không coi là hàn lãnh, nhưng lòng người nhiệt độ lại thấp hơn, bị Lý Giai Ngọc mấy câu nói dao động đến, không chỉ là người thường, ngay cả này âm hồn truyền thừa giả đều lo lắng bất an. Khởi điểm cao bọn họ cũng biết mình là cái dạng gì trình độ, nếu như thật cùng này cấp 2 côn trùng đánh nhau, không biết bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu bọn họ, tin tưởng nhất định sẽ chết rất là thảm. Chớ đừng nhắc tới tam giai, Lý Giai Ngọc trong miệng lĩnh chủ càng là suýt chút nữa làm bọn hắn tập thể cao. Chiều, như vậy xem ra, Tây Giang tuyệt đối là tuyệt địa thông thường tồn tại. Tương lai mình đến cùng như thế nào? Giống như này đại học gần tốt nghiệp, muốn chọn công tác lúc, không phải, so với kia còn muốn lo nghĩ. Mất mặt cùng mất mặt mệnh, ngươi lại sẽ tuyển trạch người nào? Một đêm trôi qua rất nhanh, thái dương cũng không giống trước bị mây đen bao phủ, ngược lại tiếp tục tản phát ra nó sáng cùng nhiệt, cũng không biết nó còn có thể đọng ở bầu trời bao nhiêu năm. Mệt nhọc mấy ngày mọi người, sáng nay đều ngủ rất hương vị ngọt ngào, mà Thành Nam lúc đầu bị áp chế xuống thi triều, lần nữa bạo phát. Quân đội đã không có tinh lực tới quản lý thành Tây thành Đông bạo loạn. Viên đạn một phát hợp với một phát đổ xuống mà ra. Trong tay quân nhân thương, tranh thủ mỗi một phát đều trúng mục tiêu đầu người. Đón lấy sáng sớm, trận chiến đấu này đã đánh một đêm. Tựa hồ nghe được tiếng thương không ngừng vang lên, bọn họ không thoát thân được. Thành Tây thành Đông đám lưu manh huyên càng mừng hơn. Côn trùng cũng chẳng có bao nhiêu, không có độc thi, cũng không có này ghê tởm kịch độc chi chu, càng không có cái sắp tới quản lý trật tự, nơi đây nhất định chính là thiên đường, có mấy bả súng ống chính bọn họ, nhất định chính là khu vực này chí cao vô thượng chủ nhân. Coi trọng nữ nhân nào? Được. Coi trọng tiền tài, cầm, ngày xưa mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Đánh chết, trong ngân hàng tự động thủ khoản cơ bị đập cái hy ba lạn. Bên trong tiền tài sớm bị cướp sạch không còn. Còn như tên côn đồ cầm những thứ này có ích lợi gì? Thiên biết, có thể bọn họ đầu óc có chuyện a. Coi trọng cái gì cũng có thể trực tiếp động thủ đoạt. Hiện tại cầm chút nguyễn muội tiền có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn muốn làm văn minh thế giới thân sĩ? Đồng giá trao đổi, còn không bằng nhiều chữ hàng chút thức ăn dược phẩm. Đến lúc đó trong lúc chạy trốn chỉ cần bất tử, cũng có thể qua cái ngày lành. nhưng ngươi hiện tại theo chân bọn họ nói những thứ này. Sợ là Thạch Vui Trí à. Ngược lại cái này hai mảnh khu vực đã triệt để rối loạn. Người thành thật bị khi dễ đều phải nổi điên. Ngươi không phải theo chân bọn họ đoạt, bọn họ liền cố ý chọc giận ngươi. Ngươi theo chân bọn họ đoạt, vậy thì thật là tốt hợp bọn họ tâm ý. Thành Nam kịch độc chi chu hoành hành ngang ngược. Người sống sót chỉ cần một ló đầu ra siêu tầm vật tư, nhất định sẽ bị chúng nó cắn một cái, mà bị đồ chơi kia cắn bị thương. Tin tưởng đều biết không cứu. Toàn bộ Tây Giang, dường như chỉ có đại học phủ bên này yên ổn. Quanh thân côn trùng đều bị Tây Giang đại học giác tỉnh giả, truyền thừa giả thanh lý không còn. Ngay cả trường học khác, cũng không có thiếu thiên tư xuất chúng người. Âm hồn truyền thừa cũng sẽ tự hành tìm kiếm người. Này thân thể cường tráng, tinh lực thịnh vượng, ngộ tính thượng cấp thanh niên nhân dĩ nhiên là coi là lựa chọn tốt nhất một trong. Cho nên mới phải tạo thành loại tình huống này. Đương nhiên quân đội bên kia cũng không kém. Bằng không viên đạn đều nhanh bắn sạch chính bọn họ. Lại là làm sao đang cùng thi tộc giao phong trung thu được xuất sắc. Còn chưa phải là bởi vì có âm hồn truyền thừa giả xuất hiện. Năng lượng trong nháy mắt gia trì ở tại bọn hắn trên người, cho bọn hắn không thua giác tỉnh giả lực lượng. Thế cũng được, vì quân đội hiện tại lớn nhất dựa vào một trong chủng tộc, nếu không phải là bị hư hư thực thực ra Kiel tồn tại sợ mất mật tử chạy trốn. Thành này, ước đoán còn không có tiến đến. Hơn 8 giờ, cuối hè Thái Dương sớm đã thật cao mọc lên. Dương quang tán ở mỗi một chỗ chịu đến thương tích cả vùng đất. Trong tòa nhà dạy học nhân hầu như đều đứng lên, từng cái ở nơi đó ngẩn người, cùng đợi sáng nay bữa điểm tâm. Dường như không có chuyện gì có thể bận rộn, cứ như vậy chờ đấy 10 ngày sau trốn chết đến Ung Thành. Trải qua một đêm lên men, Lý Giai Ngọc chính mồm nói tin tức đã truyền khắp trường học. Bất quá ước chừng thời gian 10 ngày, vẫn là cũng đủ làm bọn hắn làm ra quyết định. Rốt cuộc là cùng đại bộ đội cùng nhau, vẫn là ở lại Tây Giang thành phố. Người nào trong lòng đều không một cuối cùng. Người nhà như thế nào? Bạn thân như thế nào? Không hề có một chút tin tức nào. Vũ trụ bão táp mang tới từ trường hỗn loạn vẫn còn ở. Dụng cụ điện tử căn bản không có một điểm có thể sửa chữa tính. Không còn cách nào liên hệ. Chỉ có thể nhắc nhở mình còn sống. Còn muốn vẫn sống sót, côn trùng trùng kích đều gắng gượng qua tới, cũng thấy được rất nhiều kỳ dị giống. Về sau chính mình lão liễu, ở trước mặt cháu trai đều có khoác lác bước tư bản. Nhưng, thật có thể sống đến khi đó, những truyền thừa giả kia cũng không có đem cầm, bọn họ thân là người thường, lại có thể thế nào? Lý Giai Ngọc thu Tôn Vi Vi làm đồ đệ cũng không phải bí mật gì. Nhưng ai bảo nhân gia lấy được truyền thừa trùng hợp là triệu hoán sư. Không cần suy nghĩ đều biết có rất nhiều nữ sinh đang ghen tị. Có một cái như vậy cường đại sư phụ, đó nhất định chính là trong mạt thế tốt nhất bình chướng. Coi như trả giá thân thể mình cũng không phải không thể suy nghĩ. Ngẫm lại Lý Giai Ngọc tấm kia nam nữ thông sát gương mặt tuấn tú, cũng có thể làm cho đám kia si nữ nhân chảy nước miếng. Các nàng đối với Tôn Vi Vi hâm mộ và ghen ghét, nhưng đối với Kurumi có thể không phải như vậy. Đối phương ngoại trừ siêu cao sức chiến đấu, đại tiểu thư vậy khí chất, hoàn toàn không có một chút công chúa bệnh a. Hơn nữa tuổi tác so với các nàng tiểu nhiều như vậy, có chút nhỏ hài tử tính tình cũng là có thể lý giải. Bất quá nếu như đắc tội người của nàng, còn nhớ rõ cái kia tên nam tử lùn sao? Vốn là sốt cao không ngừng hắn, bị rõ ràng dằn vặt vài ngày, sau lại phòng khách vô ích, mọi người đều đi học phủ đường phố siêu tầm vật tư. Hắn bị không biết từ nơi này xông tới kịch độc chi chu cắn chết. Khi trở về, chỉ còn lại lưu lại nửa đoạn tàn thi, ruột chảy xuôi đầy đất. sợ đến đám kia nữ sinh âm thanh trực khiếu, đang ở Nhiễm Hồng Hà cấp cho hết sáng sớm cái ăn sau. Lý Giai Ngọc vẫn là không có đứng lên, nhíu mày, hắn kéo mạnh lấy Kikyo đi, trong lòng nàng vẫn là rất khó chịu, coi như hắn ở thế nào mệt mỏi, cũng không có Kurumi một đội kia khổ cực a. Hiện tại Kurumi đều sớm nổi lên, hắn vẫn không thấy tăm hơi, coi như mọi người cảm thấy rốt cục có thể nghỉ ngơi một ngày lúc. Hoàn toàn thật không ngờ bọn họ thân ái Nhiễm hội trưởng Nhiễm Hồng Hà đã chế định một bộ huấn luyện kế hoạch của bọn họ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.